Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 74, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trang, Beta, Linh, Amoryu. Điều mà Giang Ninh thực sự muốn nhớ lại cũng không phải là những chi tiết dâm loạn 3 ngày 3 đêm đó. Mọi thứ vẫn còn kịp, mà là những gì A Thanh nói với cô. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, sau cuộc họp động viên toàn thôn, Từ Thụ lại tổ chức một hội thảo nông nghiệp, mời rất nhiều chuyên gia. Chưa kể anh ta không chỉ phát hạt giống mà còn phát cây giống cây ăn quả nữa. Nhưng so với ghen bình thường, lại hơi khác một chút. Đã muộn rồi nhưng Chu Liệt trả lời rất nhanh. Tất cả đều là chuyên gia tự tay dạy chúng tôi làm như thế nào. Đúng là có chút bản lĩnh. Ngay cả chồng tôi cũng đi khen không dứt miệng. Tất cả đều là chuyên gia tự tay dạy chúng tôi làm như thế nào. Đúng là có chút bản lĩnh. Ngay cả chồng tôi cũng đi khen không dứt miệng. Chỉ là không muốn để cho cô đi tham gia đại hội động viên toàn thôn kia. Không muốn để cho cô nhìn thấy Từ Thụ đêm khuya vắng vẻ. Sau đó dân trong thôn quá nhiệt tình, Từ Thụ lại đổi hội thảo một ngày thành 3 ngày. Khi đó Giang Ninh nghe được những lời này, khẽ thất thần. A Ninh, cô không đi thật sự là quá tiếc. Từ Thụ mặc áo sơ mi trắng ngồi ở giữa mấy chuyên gia kia trông đẹp trai thật đấy. Không thích Giang Ninh trước kia từng thân mật với anh Thụ như vậy. Khi đó Giang Ninh nghe được những lời này, khẽ thất thần. Cũng là bởi vì không để cho cô nhìn thấy Từ Thụ, anh thậm chí không phát hiện ra. Bây giờ cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ lại một ít. Trong lòng cô có một cảm giác, luôn cảm thấy chuyện này với Chu Liệt đột nhiên động dục có liên quan với nhau. Chính xác, Chu Liệt đang ghen. Cô giống như một tờ giấy trắng. Điều này chắc chắn không phải là diễn xuất. Anh không thích anh ta. Từ sáng sớm anh đã ghen. Giọng nói không được tự nhiên của Chu Liệt lại một lần nữa hiện lên trong đầu Giang Ninh. A Liệt, lúc ở trung tâm thương mại, anh đang ghen à? Cô đột nhiên lóe lên. Giọng nói không được tự nhiên của Chu Liệt lại một lần nữa hiện lên trong đầu Giang Ninh. Chẳng lẽ Chu Liệt đang ghen à? Bởi vì từ rất nhiều năm trước, anh cũng đã phát hiện Giang Ninh đối với Từ Thụ cũng không vượt qua tình nghĩa bạn bè. Editor, Trang, Beta, Linh, Amul. May mắn thay, Chu Liệt nghe được ước định giữa cô và A Thanh, cho nên cố ý để cô ở nhà. Anh đang ghen, giống như dáng vẻ bị giam cầm, chỉ là không muốn để cho cô đi tham gia đại hội động viên toàn thôn kia. Không muốn để cho cô nhìn thấy Từ Thụ, mà là những gì A Thanh nói với cô. Bây giờ cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ lại một ít. Trong lòng cô có một cảm giác, luôn cảm thấy chuyện này với Chu Liệt đột nhiên động dục có liên quan với nhau. Giang Ninh lại nghĩ hôm nay ở trung tâm thương mại một lần nữa. Lúc Chu Liệt nhìn thấy Từ Thụ, phản ứng đầu tiên là nghiêng người chặn lại. Nhưng mà cũng là bởi vì không để cho cô nhìn thấy Từ Thụ. Nếu đây không phải là ghen, vậy thì là cái gì? Khi Giang Ninh nhìn thấy dòng chữ này, không khỏi bật cười. Trước mắt cô dường như hiện lên biểu cảm Chu Liệt nhíu mày không vui, rồi lại mím môi mỏng. Đêm khuya vắng vẻ, Giang Ninh nằm ngủ giữa ở hai đứa nhỏ, nhưng trong lồng ngực lại không thể đè nén được mà đập kịch liệt. Anh không thích anh ta. Cô rất muốn biết câu trả lời của Chu Liệt. Cầm lấy điện thoại di động, không chút suy nghĩ mà gửi đi. A Ninh, cô không đi thật sự là quá tiếc. Từ Thụ mặc áo sơ mi trắng ngồi ở giữa mấy chuyên gia kia trông đẹp trai thật đấy. Móc lửng chấm. A Liệt, lúc ở trung tâm thương mại, anh đang ghen à? Đã muộn rồi nhưng Chu Liệt trả lời rất nhanh. Chẳng lẽ Chu Liệt đang ghen à? Đúng, anh đang ghen đấy. Khi Giang Ninh nhìn thấy dòng chữ này, không khỏi bật cười. Chu Liệt gần như canh giữ bên cạnh Giang Ninh 24/24. Trước mắt cô dường như hiện lên biểu cảm Chu Liệt nhíu mày không vui, rồi lại mím môi mỏng. Giang Ninh lại nghĩ hôm nay ở trung tâm thương mại một lần nữa. Lúc Chu Liệt nhìn thấy Tử Thủ, phản ứng đầu tiên là nghiêng người chặn lại, giống hệt Giang Hành một mình giận dỗi như đúc. Người Giang Ninh thật sự yêu hóa ra là anh. Chu Liệt thông minh như vậy nhưng lại vấp ngã thật đau trên con đường tình cảm của mình. Anh đang ghen. Chu Liệt nghe được ước định giữa cô và A Thanh, cho nên cố ý để cô ở nhà. Sự hiểu lầm giữa bọn họ là do Giang Hải cố tình gây nên. Từ sáng sớm anh đã ghen. Ánh mắt Giang Ninh chợt lóe lên hưng phấn trong bóng đêm. Giống như dáng vẻ bị giam cầm, chính xác Chu Liệt đang ghen, nhưng so với ghen bình thường, lại hơi khác một chút, ham muốn chiếm hữu nhiều hơn, cảm giác chua chát ít hơn một chút, giống hệt Giang Hành một mình giận dỗi như đúc. Những chuyện này xen kẽ lại với nhau, chính xác khiến Chu Liệt từng hiểu lầm, cho rằng người mà Giang Ninh thực sự thích chính là Tử Thủ. Bởi vì từ rất nhiều năm trước, anh cũng đã phát hiện Giang Ninh đối với Tử Thủ cũng không vượt qua tình nghĩa bạn bè. Cũng không thích, Tử Thủ thật sự thích Giang Ninh. Hai người rõ ràng đều yêu đối phương, nhưng họ đã làm một trò đùa lớn như vậy, còn thiếu chút nữa đi tới bước ly hôn này. Sự hiểu lầm giữa bọn họ là do Giang Hải cố tình gây nên. Những chuyện này xen kẽ lại với nhau, chính xác khiến Chu Liệt từng hiểu lầm, cho rằng người mà Giang Ninh thực sự thích chính là Tử Thủ. Nếu đây không phải là ghen, vậy thì là cái gì? Nhưng kể từ khi bọn họ kết hôn, cô rất muốn biết câu trả lời của Chu Liệt. Chu Liệt gần như canh giữ bên cạnh Giang Ninh 24/24. Họ sống cùng nhau làm tình, cảm nhận được những thăng trầm trong cảm xúc của Giang Ninh. Anh là một người thông minh như vậy, tại sao lại không nhìn thấy sự hiểu lầm trong đó chứ? Giang Ninh đối với Tử Thủ quá bình thường, quá tự nhiên, quá xa cách, nhưng kể từ khi bọn họ kết hôn, cô giống như một tờ giấy trắng. Điều này chắc chắn không phải là diễn xuất, mặc dù Chu Liệt biết tình bạn thuần khiết giữa hai người, nhưng vẫn không nhịn được mà ghen. Họ sống cùng nhau làm tình, cảm nhận được những thăng trầm trong cảm xúc của Giang Ninh. Bởi vì anh không thích cái tên Tử Thủ từng dính bên nhau với Giang Ninh. Không thích Giang Ninh trước kia, từng thân mật với anh Thụ như vậy. Cũng không thích, Tử Thủ thật sự thích Giang Ninh. Bởi vì anh không thích cái tên Tử Thủ từng dính bên nhau với Giang Ninh. Cho nên dù sau này mỗi người đều có cuộc sống riêng, Chu Liệt vẫn không thích Tử Thủ. Nhưng mà Chu Liệt thông minh như vậy nhưng lại vấp ngã thật đau trên con đường tình cảm của mình. Anh thậm chí không phát hiện ra, cầm lấy điện thoại di động, không chút suy nghĩ mà gửi đi. Người Giang Ninh thật sự yêu hóa ra là anh. Giang Ninh nằm ngủ giữa ở hai đứa nhỏ, nhưng trong lồng ngực lại không thể đè nén được mà đập kịch liệt. Hai người rõ ràng đều yêu đối phương, nhưng họ đã làm một trò đùa lớn như vậy, còn thiếu chút nữa đi tới bước ly hôn này. May mắn thay, mọi thứ vẫn còn kịp. Chu Liệt cầm điện thoại nhìn dòng chữ của Giang Ninh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, ánh sao chợt lóe lên. Cách chương.